đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664. Có người vui vẻ có người sầu. Một năm sau, Ngạo Thiên Tông nghênh đón một kiện đại hỷ sự. Ngạo Thiên Tông trưởng lão Hàn Thanh Hiên cùng Bạch Gia Gia chủ Bạch Hiểu Y vào hôm nay kết thành đạo lữ, cả tòa Hành Huyền Sơn tràn đầy vui mừng không khí. Việc này vốn nên nhiều năm trước liền nên hoàn thành, nhưng Bạch Hiểu Y cần vững chắc Bạch Gia nội loạn, mà sau đó Ngạo Thiên Tông lại đột nhiên bị kiếp nạn. Thế là liền hết kéo lại kéo, mà một ngày này, hai người rốt cục mừng đến lương duyên. Tại điển lễ bên trên, Hàn Thanh Hiên vẫn là ngăn không được tâm tình vui sướng. Phát biểu mình cảm nghĩ, đối tông môn, cũng là đối thê tử bên cạnh. Ngạo Thiên Tông chính là nhà của hắn, càng là tại thung lũng lúc cho hắn tân sinh cùng ý nghĩa. Mà thê tử từ nhỏ cùng hắn quen biết, vô luận hắn trải qua như thế nào cực khổ, trở nên như thế nào nhỏ bé không chịu nổi. Nàng từ đầu đến cuối đợi mình như lúc ban đầu. Cả hai, hắn đều vạn không thể cô phụ. Một ngày này hai người thành thân, điển lễ cực kỳ long trọng, bát phương khách tới, vô luận nhận biết hay không, hôm nay đều là tới đây đưa lên một phần chúc phúc. Liền ngay cả Hàn gia cùng Uất Trì gia người đều đến nơi này. Chỉ tiếc Ngạo Thiên Tông cũng không chào đón, đem bọn hắn quét qua mà ra. Bây giờ Thanh Châu tam đại thế gia, Hàn gia cùng Uất Trì gia đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Năm đó bị đại thương coi như con rơi, đại chiến lạc bại về sau đã là tái khởi không thể. Bây giờ có thể sống tạm xuống tới cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Hai tòa có mấy ngàn năm lịch sử thế gia như vậy suy tàn, sớm tại Hàn Thanh Hiên cùng Bạch Hiểu Y thấy mọi người trước đó, bọn hắn chính là trước gặp đến Trần Lương Sư. Trần Lương Sư phía trước mấy ngày này liền tự mình bốc cháy lò luyện đan, luyện chế ra hai cái thất phẩm khoáng thế tiên đan tặng cho hai người. Cái này thượng tam phẩm tiên đan đan phương chính là năm đó Thái Huyền đạo nhân di vật một trong. Hàn Thanh Hiên ra ngoài lòng cảm kích, liền muốn quỳ gối cảm kích, nhưng lại bị Trần Lương Sư ngăn cản ở. Bọn hắn đã là bạn tốt nhiều năm, còn cần lại có những thứ này. Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu tại Vọng Nguyệt Nhai trong lương đình. Hai người nhìn qua trong núi vui mừng, thần sắc ôn hòa uống rượu. Trần Lương Sư mắt nhìn một bên thiếu nữ, hỏi, người thích bọn hắn như thế sao? Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì là cười nhìn về phía hắn, nháy đen nhánh con ngươi, nói, ta nghe không hiểu, người nói cẩn thận một chút. Trần Lương Sư yên lặng uống rượu, thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu khẽ cười nói, quá náo nhiệt, ta không thích. Trần Lương Sư hơi nhíu mày, uống rượu cũng nhìn thiếu nữ một chút. Thiếu nữ nói ra, ta cảm thấy hiện tại cũng rất tốt. Đương nhiên, nếu như người nào đó có thể càng chủ động chút, kia càng tốt hơn. Trần Lương Sư tiếp tục yên lặng uống rượu. Thiếu nữ đứng dậy duỗi lưng một cái, kia tinh tế thon dài, có lồi có lõm dáng người hiển thị rõ mị lực. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía kia liếc trộm người tới. Cái sau lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn lén làm cái gì? Không có, gặp hắn thế mà nói láo. Thiếu nữ lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Nàng đi đến trước mặt hắn, duỗi ra hai tay bưng lấy mặt của hắn cũng hướng mình. Thiếu nữ ý cười say lòng người, muốn nhìn liền thoải mái nhìn, có cái gì không nhìn nổi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy qua vô số sóng to gió lớn đạo nhân, bây giờ lại nhiều lần thua ở thiếu nữ thủ hạ. Cảm giác này với hắn mà nói dù cho hơn một năm vẫn là vô cùng mới mẻ. Rõ ràng thiếu nữ lúc nhỏ còn không có cường thế như vậy, sau khi lớn lên càng thêm bại lộ bản tính. Cùng lúc đó, trong núi đại điện bên trong, không ít lão hữu đều đi tới Ngạo Thiên Tông. Tỷ như năm đó Hạ Tiểu Man trên La Thiên kiếm thí giao thủ qua những người kia. Hạ Tiểu Man cùng đám bạn chí cốt cũng là hàn huyên hồi lâu. Bây giờ trong bọn họ một bộ phận người cũng đều đã bước qua thiên môn, nhận lấy tông môn trưởng bối truyền xuống trách nhiệm. Ngạo Thiên Tông năm đó đại chiến, bọn hắn tông môn cũng đều từ bát phương chạy đến trợ giúp. Thanh Mộc Kiếm Tông Dương Khánh bỗng nhiên trông thấy một vị mỹ lệ như tựa thiên tiên nữ tử. Hắn không khỏi vỗ vỗ Hạ Tiểu Man bả vai. Man tỷ, người kia hẳn là chính là Thu Tiên Quân. Hạ Tiểu Man nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu. Thế là Dương Khánh nhãn tình sáng lên, nói, người nhìn ta có thể hay không có cơ hội thu hoạch được Thu Tiên Quân yêu ái. Nếu không Man tỷ giúp ta dắt giật dây. Hạ Tiểu Man con người nhắm lại, cự tuyệt nói, không dắt. Một bên lại có mấy người bu lại, đều là nghĩ mời Hạ Tiểu Man dắt đường nét. Hiển nhiên mấy cái này kiếm đạo thiên kiêu đều là bị Thu Bạch Lộ mỹ mạo hấp dẫn. Dương Khánh coi như xong, nhìn chính là cái cả lơ phất phơ lãng tử. Nhìn xem ta đi, bàn về ra thế, chúng ta trong nhóm người này nhất định là ta tốt nhất. Chậc chậc, các ngươi luận thực lực cùng tướng mạo đều hơn được ta, không phục một trận chiến a. Gặp mấy người ồn ào, Hạ Tiểu Man ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra, đều chớ ồn ào, nàng là của ta, các ngươi không có cơ hội. Đám người trợn mắt hốc mồm, đều là bị trước mắt cô gái mặc áo trắng này phát biểu cho kinh đến. Đây là ý gì? Hẳn là, Dương Khánh cũng là cơ linh, lập tức kịp phản ứng. Lúc này thu lại sắc mặt, ôm quyền nói, đắc tội, quân tử không đoạt người chỗ tốt, là ta càn rỡ. Quân tử, mấy người Bạch Nhãn đã đánh qua, mới liền ngươi nhất ồn ào. Bất quá Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ quan hệ đúng là cho dù ai đều không nghĩ tới. Nguyên lai tưởng rằng là phổ phổ thông thông đồng môn sư tỉ muội, sao ngờ tới lại còn có một mối liên hệ. Nam Cung Phương Khuyết cười trêu ghẹo nói, không nghĩ tới Hạ cô nương giấu sâu như thế. Hạ Tiểu Man liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không muốn phản ứng mấy người kia. Lúc này vị kia lúc trước bị đám người nghị luận tiên nữ đi tới. Dương Khánh thấy thế lông mày nhảy một cái, lúc này cản qua một người bả vai, thét to một tiếng, được rồi, chúng ta qua một bên đi uống rượu. Mấy người đều là liên hệ ánh mắt, lập tức đưa ra đĩa. Hạ Tiểu Man gặp nàng tới, chính là đỏ mặt cho mình rót rượu, sau đó lập tức uống một ngụm, mà Thu Bạch Lộ cũng tại lúc này ngồi ở bên cạnh nàng. Làm sao mặt hồng như vậy? Uống nhiều quá, đúng, uống nhiều quá. Hạ Tiểu Man không dám nhìn tới nàng, lời mới rồi, ước chừng là bị nghe. Thu Bạch Lộ cười khẽ, cũng không vạch trần nàng. Nàng nhìn ra xa ngoài điện cùng lão hữu tâm tình kia đối người mới. Hai người kia cần dạng này một cái nghi thức, bất quá chúng ta tự hồ không cần. Hạ Tiểu Man cúi đầu uống rượu cũng không tiếp lời. Không còn sớm sủa, người mới nên nhập động phòng. Bên ngoài có người gào to, sau đó rất nhiều người liền đẩy người mới lên núi. Cái này làm cho Hàn Thanh Hiên cùng Bạch Hiểu Y có chút giờ khóc giờ cười. Những người này so với bọn hắn còn khỉ gấp. Nhìn thấy một màn này, Thu Bạch Lộ trừng mắt nhìn, nói, tựa hồ cũng không phải là cái gì nghi thức đều không cần. Hạ Tiểu Man ở một bên đầu thấp hơn, trắng nõn cái cổ đều đỏ rực một mảnh. Thu Bạch Lộ dùng cánh tay đụng đụng nàng, cười hỏi, người cảm thấy thế nào? Ta không biết. Hạ Tiểu Man một chén tiếp một chén địa uống rượu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Thấy thế, Thu Bạch Lộ trong mắt có ý cười cùng bất đắc dĩ. Nàng nói, được rồi, ta nói cách khác nói. Cạch, lúc này, Hạ Tiểu Man nâng cốc chén buông xuống, trên thân chánh choáng ngút trời. Trong miệng nàng rên khẽ một tiếng, liền biết đùa ta chơi. Ngươi cho rằng ta dễ khi dễ sao? Ngoặc kép, à, Hạ Tiểu Man đứng dậy, sau đó xoay người đem Thu Bạch Lộ bế lên. Cái sau sửng sốt ở, ngươi muốn làm gì? Hừ, nàng Hạ Tiểu Man thân là sư tỷ, còn có thể cho sư muội khi dễ. Hôm nay liền mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, nhập động phòng. Giờ khắc này ở đại điện bên ngoài, một vị tóc trắng nữ tử che miệng, lẩm bẩm nói, nhị sư tỷ không sợ. Khương Lạc Nguyên lại nhìn phía nơi xa, nhà mình tiểu sư đệ đang bị một vị thanh sam thiếu nữ đuổi theo. Chợt vừa nhìn về phía xa xa tứ sư tỷ, cái sau đang cùng người nghiên cứu thảo luận võ đạo. Khương Lạc Nguyên trừng mắt nhìn, cuối cùng dẫn theo một vò rượu đi tới bên vách núi bên trên. Nàng ngồi xuống, khiến hai chân duỗi ra vách đá, đón gió mà ngâm nga bài hát. Nàng nhìn qua phương xa tĩnh mỹ phong cảnh, phía sau là ồn ào náo động việc vui. Nàng cao hứng kình đã qua, hiện tại ngược lại có chút cảm thấy cô đơn, từng cái không có lương tâm. Nàng không khỏi oán trách bắt nguồn từ gia sư tỷ đệ, lại đem nàng một người ném khỏi đây mặc kệ. Ở hậu phương, một vị người mặc đen trắng trường bào nam tử từ trong đại điện đi ra. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn sang, cuối cùng nhìn thấy vị kia tóc trắng tung bay thân ảnh. Ánh mắt của hắn nhu hòa đi tới, đúng lúc nghe được nữ tử kia phàn nàn, thế là cười lên tiếng. Ở sau lưng nói ai nói xấu đâu. Nghe được thanh âm này, Khương Lạc Nguyên cũng là khẽ giật mình. Nàng không khỏi ngửa ra sau nhìn lại, tấm kia khuôn mặt quen thuộc đã rơi vào trong mắt. Nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ là trừng mắt nhìn, giống như là tại xác nhận. Diêu Tinh Thần mắt nhìn bên người nàng vò rượu, cười nói, ngươi có rượu à? Khương Lạc Nguyên vô ý thức ứng thanh, thế là Diêu Tinh Thần nói ra, vậy nhưng thật là khéo, ta có cố sự, muốn hay không mời ta uống chén rượu? Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên môi đỏ nhấp nhẹ, nàng ngồi thẳng thân, vỗ vỗ một bên mặt cỏ, chậm rãi lên tiếng, không dễ nghe cũng không có uống rượu. Diêu Tinh Thần cười đi ra phía trước, ngồi tại bên cạnh nàng, sau đó nói về quá khứ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.